nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 16, cùng 8, góc truyện audio.com, chấm, Vũ Nhiên, Mạc Tô hôn hôn cái trán của nàng, cười nhẹ, ta muốn đi tắm, nhìn Mạc Tô mê người cười nhẹ, Ninh Vũ Nhiên hô hấp bị kiềm hãm, nàng nuốt nuốt nước miếng, Mạc Tô đây là đang hấp dẫn nàng đi, nhất định là đang hấp dẫn nàng, không để ý tới Ninh Vũ Nhiên còn đang ngốc ngốc nhìn nàng. Mạc Tô bắt đầu từng kiện thoát y. Nhất thời hai mắt của Ninh Vũ Nhiên sáng ngời trong suốt. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mạc Tô đang tại thoát y, đợi Mạc Tô cởi xong kiện cuối cùng. Cả người trần trụi đứng trước mặt nàng. Ninh Vũ Nhiên chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên. Lỗ mũi chảy ra một đạo ấm áp chất lỏng. Thẳng đến Mạc Tô toàn bộ chìm vào linh tuyền. Ninh Vũ Nhiên mới phản ứng lại. Sờ sờ mũi, chỉ thấy trong tay tràn đầy máu. Mẹ nó! Nàng cư nhiên chảy máu mũi, còn là do nhìn Mạc Tô trần trụi, chảy máu mũi, Ninh Vũ Nhiên cả mặt nóng lên, nhanh chóng lau sạch máu mũi. Nhà ta A Tô thật sự là đẹp ngất ngây cực hấp dẫn. Omega, rất muốn ăn luôn nàng làm sao đây? Mạc Tô ló đầu, nhìn thấy Ninh Vũ Nhiên cả mặt hồng hồng cong cong môi. Tâm tình rất là sung sướng, Ninh Vũ Nhiên không chút nháy mắt nhìn Mạc Tô. Luyến tiếc rời đi ánh mắt, nàng nhấp nhấp miệng, bỗng nhiên làm ra một cái lớn mật quyết định, nhân lúc Mạc Tô quay đầu đi không xem nàng, bắt đầu rón ra rón rén cởi khởi quần áo. Nàng cũng thật lâu không có tắm rửa nha, A Tô khẳng định sẽ không để ý mình cùng nàng cùng nhau tắm. Ân, liền là như thế này, Ninh Vũ Nhiên trong lòng cấp chính mình bơm hơi, cúi đầu đỏ mặt cởi quần áo. Không chú ý tới trong mắt Mạc Tô chợt lóe một tia ý cười. Ước chừng qua một phút, Ninh Vũ Nhiên mới chậm gì cởi xong quần áo. Cước bộ nhẹ nhàng tiến tới linh tuyền. Tại Mạc Tô nhìn về phía mình, có chút chột dạ nói. Ta cũng thật lâu không có tắm. Mạc Tô buồn cười nhìn nàng, nâng tay xoa xoa đầu của nàng. Ninh Vũ Nhiên chớp chớp ánh mắt, một bàn tay đã muốn bò lên lưng của Mạc Tô. Nhìn thấy Mạc Tô một mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn mình. Nhất thời sắc mặt liền hồng. Sau đó nghiêm trang nói. Ta giúp ngươi kỳ lưng. Nói xong còn khẳng định gật gật đầu. Tốt, Mạc Tô hai mắt sâu thẳm. Thanh âm không còn thanh lãnh như lúc trước. Có một chút khan khan mơ hồ. Ninh Vũ Nhiên đôi mắt sáng ngời trong suốt. Vui vẻ bắt đầu giúp Mạc Tô kỳ lưng. Quang minh chính đại ăn đậu hù. Đột nhiên. Tại thời điểm Ninh Vũ Nhiên suy nghĩ vẩn vơ, Mạc Tô liền ôm lấy eo của Ninh Vũ Nhiên, đôi mắt nóng rực, âm thanh khàn khàn, trầm thấp, Vũ Nhiên, ta giúp ngươi tắm rửa được hay không? Nhìn Mạc Tô như vậy, Ninh Vũ Nhiên chỉ cảm thấy hết sức mê người, nghe được Mạc Tô nói như thế, mơ hồ liền gật gật đầu, Mạc Tô cúi đầu cười, giống như phù dung hoa nở. Rất là xinh đẹp, Ninh Vũ Nhiên phảng phất lâm vào mê muội, vươn tay xoa mặt của Mạc Tô, nàng nghe được thanh âm của mình, A Tô, ta thích ngươi, thực thích, Ninh Vũ Nhiên lẳng lặng dựa vào MT, bên tai là nhịp tim của Mạc Tô đang đập, không có lúc nào so với lúc này nàng rõ ràng ý thức được. Người này, không phải trong tiểu thuyết miêu tả nhân vật, mà là chân chân thực thực. Thật sự, đang sống, nửa ngày không có nghe đến Mạc Tô thanh âm, Ninh Vũ Nhiên nghe được trái tim đang khẩn trương mà ra tốc đập. Tại lúc nàng muốn ngẩng đầu xem biểu tình của Mạc Tô, lại bị Mạc Tô ôm chặt lấy, Mạc Tô cầm đặt trên đầu của Ninh Vũ Nhiên thanh âm khàn khàn. Mang theo nồng đậm dục vọng, nàng nói, ngươi là của ta, chấm, Ninh Vũ Nhiên trái tim nhảy dựng. Khóe mắt đều là ức chế không được vui sướng. Nàng ngẩng đầu, đưa tay ôm cổ của Mạc Tô, chủ động hôn lên Mạc Tô môi. Ánh mắt Mạc Tô sâu thẳm, lập tức đáp lại, editor, phụ chương này siêu siêu ngắn. Lúc edit mình còn tưởng bị mất đoạn nào không à, cách chương.